nhìn về phía Tiên Đô Tử ánh mắt đều thay đổi. Cái này cần bị bức ép đến mức nào mới có thể nói lời như vậy? Thừa nhận chính mình không phải vô năng, mà là căn bản không nghĩ quản, mà thiên đạo không phản ứng. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì Tiên Đô Tử trước nói chuyện không thành thật? Ha ha, bên ngoài trong thiên địa, không biết bao nhiêu tu sĩ, giờ khắc này nghe được Tiên Đô Tử lời nói cười to. Liền ngay cả Tang Mộ Vũ, Kiều Sư Sư, Long Cẩm Y, Triết Phật Hoa đám người, cũng là nghe nở nụ cười. Việc này truyền đi, Tiên Đô Tử ra mặt triệt để mất hết. Oanh, một tiếng sấm liên tục vang lên, phảng phất kia cao cao tại thượng tồn tại hừ lạnh một tiếng bình thường, nhưng một tiếng này qua đi liền lại không có động tĩnh. Thiên đạo ông trời, đây là đến cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Mọi người tiếp tục chờ đợi, mà sa mạc thần sơn bên trong, Tiên Đô Tử cũng là cưỡng chế trong lòng lúng túng, tiếp tục nhìn hướng lên trời bên trong. Bầu trời trong chỗ sâu, kiếp vân còn đang trồng chất càng ngày càng nhiều, nhưng ngoài ra, vẫn như cũ là không còn động tĩnh khác. Không đúng, thiên đạo ông trời vẫn không có đáp ứng. Đến cùng còn kém cái gì? Chúng tiểu tu hai mặt nhìn nhau, mà Tiên Đô Tử cũng là bắt đầu hoảng rồi. Đầu óc xoay nhanh, nhưng là đã không nghĩ ra chính mình còn phải làm sao. Mặt cũng không muốn, ngươi còn muốn ta thế nào? Long Cẩm Y ba người nhìn bầu trời phương xa bên trong, cũng ý thức được thiên đạo nên vẫn không có đáp ứng. Đến cùng còn kém cái gì? Ba người đầu óc cũng là xoay nhanh, không chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y chính là cực có thâm ý nhìn về phía Phong Vãn Chiếu. Đạo hữu, ta nhớ tới năm đó, Tiên Đô Tử từng lấy ra một đóa kính hoa thần hoa, trợ ngươi đạo tâm tam biến, ngươi còn khuyết hắn một cái ân huệ lớn, đúng không? Long Cẩm Y nói rằng, không sai. Phong Vãn Chiếu mờ mịt vậy gật gật đầu, không rõ hắn vì sao đột nhiên nhấc lên này một mảnh vụn. Nên trả lại, ngày hôm nay chính là ngươi cùng hắn giải quyết xong nhân quả thời điểm. Long Cẩm Y lại nói, Phong Vãn Chiếu vẫn như cũ mờ mịt, không có quẹo góc đến. Hắn tuy rằng nghĩ không làm, cũng xin mời thiên đạo mặt khác hiền năng, nhưng thiên đạo trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tùy ý chọn một cái. Cho tới hạ xuống mới hình phạt đại tôn, trưởng thành cần thời gian càng dài, nhưng luân hồi trật tự, nhưng là hiện tại liền muốn người giữ gìn. Hiện tại cần một người đứng ra, tạm thời thay hắn, tiếp nhận phần này chức trách, thiên đạo nên mới sẽ chuẩn đồng ý hắn không làm. Triết Phật Hoa nói tiếp nói rằng, lời vừa nói ra, Phong Vãn Chiếu là triệt để bừng tỉnh lại đây. Long Cẩm Y nhìn Triết Phật Hoa một mắt, lại một lần lãnh hội đến đối phương khôn khéo. Triết Phật Hoa về nhìn sang, cười hì hì, thiên đạo ở trên. Phong Vãn Chiếu không chờ thêm, cũng là cất cao giọng nói đến, âm thanh vừa ra khỏi miệng, cũng là cuồn cuộn vang vọng ở trong thiên địa, nghe rất nhiều tu sĩ, không làm rõ được có nàng chuyện gì. Đệ tử Phong Vãn Chiếu, nguyệt tạm đại mới hình phạt đại tôn, được bảo vệ luân hồi chi trách, cũng lấy này giải quyết xong cùng Tiên Đô Tử ở giữa nhân quả. Nhìn thiên đạo chuẩn đồng ý, Phong Vãn Chiếu lại nói, này nửa phần sau vừa ra, hết thảy tu sĩ hiểu, sa mạc thần sơn bên trong Tiên Đô Tử cũng là hiểu được trong lòng bao nhiêu phức tạp. Hắn từng mấy lần tìm cơ hội xin mời Phong Vãn Chiếu giúp phía bên mình lấy này đến rồi lại nhân quả, nhưng Phong Vãn Chiếu không có dễ dàng đáp ứng, mà Phong Vãn Chiếu đưa ra giải quyết xong nhân quả điều kiện, hắn cũng không có dễ dàng đáp ứng. Hai người trước sau rằng co, nhưng ngày hôm nay rốt cục cho đối phương tìm tới cơ hội rồi. Mà Tiên Đô Tử căn bản không có từ chối con đường có thể đi. Rầm rầm trong bầu trời chỗ cao, kịch liệt vang dội, không ngừng tiếng sấm sét rốt cục lên.